Chương 1530, gặp chuyện bất bình, canh 3. Tiểu ấy liền một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới con cóc này không có tan hình lại có thể nói chuyện. Nàng móc điện thoại di động, ngại thanh mại khi nói, tỷ tỷ nói, đập video nguyên lai nàng tới nơi này là cho hai cái tiểu gia hỏa đập video, sau đó trở về cùng một chỗ nhìn. Lăng Vân nghe dở khóc dở cười a mấy cái tên nữ tử đều là mặc lấy một thân đạo bào, nghe được thanh niên giữa bọn hắn đối thoại, mặt mũi tràn đầy tức giận. Trong đó một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử quát nói, ngươi cái này xuất sinh, trước mấy ngày sư muội ta tại nơi nào đó hái thuốc, vẫn chưa đắc tội ngươi, ngươi lại đem nàng ngược sát. Còn có tháng trước, sư tỷ của ta cũng bị ngươi xâm phạm chí tử, hôm nay chúng ta liền đến thay các nàng báo thủ. Thanh niên nghe xong cười ha hả, ha ha, chỉ có thể trách các nàng vận khí không tốt, gặp phải bản thiếu ra ngoài kiếm ăn, đã gặp được các nàng, bản thiếu vì cái gì không thể lên. Nói đến, mấy ngày trước đây tiểu cô nương kia da mịn thịt mềm, cảm giác còn thực là không tồi. Ngươi đáng giận, ngươi xuất sinh kia, chịu chết đi. Mấy cái người nhất thời bị chọc tức, khống chế phi kiếm, ào ào bóp ra pháp quyết, hướng huyết thanh niên đi. Hạ thủ nhẹ một chút. Thanh niên lắc đầu nói. Thực lư cờ thế na y cũng dám đi tìm cái chết, vừa vặn hắn đói khát khó nhịn. Hắn mấy cái tên hộ vệ khỏe miệng cười lạnh, vung tay lên, mấy người trong nháy mắt ngã xuống đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, tại sao có thể như vậy, vì cái gì các ngươi sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ, ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới? Nào đó cô gái xinh đẹp hoảng sợ nói. Hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng sư phụ của các nàng tẩu tán, thì gặp gỡ cái này lạc đàn thanh niên, thấy rõ cái sau hình dáng về sau, nhất thời đuổi theo. Thanh niên cười ha ha, như ngươi thấy, các ngươi giờ phút này rõ ràng, còn không tính đần nha. Lăng Vân ở bên cạnh nhìn có chút nhàm chán, đều ngáp. Bất đắc dĩ đám người này chính là không có phát hiện hắn cùng tiểu ấy Lin tồn tại. Chúng ta thế nhưng là thái hư cung, tuy nhiên thực lực không phải rất mạnh, nhưng là chúng ta sư phụ sẽ cho chúng ta báo thủ. Ha ha ha, sư phó của các ngươi, thì Sophina thanh niên trong lúc cười to, hai con ngươi lộ ra chẳng thèm ngó tới thân xác. Lớn mật, ngươi làm sao có thể gọi thẳng sư phụ ta tục danh nào đó, nữ sắc mặt người không vui lên. Thanh niên nói, các ngươi thật sự là đầy đủ ngốc. Minh Vương một câu thì để cho các ngươi đi tìm cái chết, thật sự là đầy đủ ngốc, thực lực như vậy, thì là chịu chết ra thiếu gia, các nàng cũng là ngốc, cho nên đợi chút nữa ngươi mới có phúc. Ha ha ha, nói đúng, trở về có thưởng. Thanh niên vô cùng vui vẻ, nhìn qua các nàng bên trong xinh đẹp nhất cái kia, chảy nước miếng. Im miệng, chỉ hận không thể giết ngươi, vì sư muội báo thủ. Nào đó nữ tử nói. Tiểu ấy liền một bên quay chụp, một bên hử phát từ khúc đi qua. Ai người nào thanh niên bọn họ nghe được động tĩnh, lúc này quay người nhìn lại, trầm giọng quát nói. Lăng Vân đã trợn tròn mắt, tiểu ấy Lin cười nhạt một tiếng, cầm điện thoại di động nhắm ngay mọi người, la lớn, đừng núp ních, ăn cướp, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, đem thứ ở trên thân đều giao ra, nhanh điểm. Đánh ăn cướp nhất thời, tại chỗ hơn 10 tên tu sĩ đều ngộng bức thanh niên kém chút thì cười, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ kiếp người khác, còn chưa từng gặp qua có người dám kiếp bọn họ. Hơn nữa còn là độc thân một đứa bé nha, nhìn lầm còn có một cái từ phía sau đi ra người áo đen. Lăng Vân sạ mặt lại, đây đều là ai bảo nàng, hắn thể, hắn chưa từng có dạy qua, nàng đây là làm cái nào vừa ra. Nhất định là tiểu ấy lìn về Hải Vương đảo học cái xấu. Thái hư cung mấy cái tên nữ tử cũng có chút mắt trợn tròn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tiểu ấy lìn cùng Lăng Vân, kết quả điều tra đến Lăng Vân chỉ có chân tiên tu vi, thiếu chút nữa ngất đi. Mẹ nó đại ca! Ăn cướp cũng chuyên nghiệp điểm được không, có thể hay không mang nhiều một chút người đến a, không thấy được chúng ta 6 người đều chỉ có thế ngoan ngoan thúc thủ chịu trói a, mà lại ngươi thì một cái chỉ là chân tiên a, ngươi nói ngươi đánh cái cao ý giả mở a, còn mang theo một đứa bé. Mấy người các nàng đều coi là tiểu ấy lỉn sở tác sở vi là Lăng Vân để cái sau làm. Cầm đầu thanh niên sắc mặt phát lạnh, những người khác sắc mặt nhất thời cổ quái, bọn họ cười lạnh nhìn lấy Lăng Vân, một cỗ sát ý trong nháy mắt hiện lên. Thái hư cung mấy cái nữ tử trừng to mắt nhìn lấy Lăng Vân các nàng, giống như đang nhìn một người điên. Một cái chân tiên tại đánh kiếp mấy cái tiên đế, ta cái vê đút hò vê đút gặp qua không muốn mạng, không có thấy như thế không muốn mạng. Muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng không phỏng đoán chính mình, đem hắn rút gân rút xương, sau đó cho cái này còn có ăn. Lúc này thời điểm thanh niên bỗng nhiên phẩy tay, đối với hộ vệ bên cạnh phân phó một câu, lập tức nhìn cũng không nhìn Lăng Vân cùng tiểu ấy lìn. Lăng Vân tại dưới hắc bảo giống như cười mà không phải cười, mẹ nó cái này bức trang, như thế xuất thần nhập hóa, nhìn cũng không nhìn liếc một chút thực lực thấp, trang bức cảnh giới vẫn rất nhu bức, ngày sau còn cao đến đâu. Tiểu ấy lìn không vui, nhếch miệng, theo trong lòng bàn tay trong không gian móc ra một cây nhọn thương, hai thanh tiên kiếm, cùng mấy khối cực phẩm linh thạch. Loảng xoảng một tiếng nàng thì ném xuống đất, thản nhiên nói, cái này đều là trước kia bảo bảo ăn cướp, thì hỏi các ngươi có sợ hay không. Ân tiên khí, ta đi tiểu gia hỏa này trên thân còn có nhẫn chữ vật, đáng giá không ít tiền. Thanh niên bọn họ đối cái kia nhọn thương cùng vốn không có hứng thú, trái lại đem ánh mắt tập trung vào cái kia hai thanh tiên khí kiếm, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Thái hư cung nữ tử cũng là phi thường giật mình, có điều các nàng tập thể im lặng a, tiền tài không thể lộ ra ngoài a, đây không phải tìm đường chết a. Các nàng thay tiểu ấy lìn ai quy bắt gấp thanh niên cũng lần nữa đem ánh mắt quan tới, cười lạnh nói, chúng ta giết người vô số, chết lại rơi các ngươi lại như thế nào, ngược lại là các ngươi hai cái tiểu lâu la, lại dám đưa mình tới cửa. Khi dễ phụ nữ đàng hoàng, phi không đúng không đúng, khi dễ nhà lành thiếu nữ, thì là không được, nói thật cho các ngươi biết đi, ca ca ta là rất lợi hại, thức thời thì bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tiểu ấy lìn một bộ vẻ không có gì sợ nói ra, sữa hung sữa hung. Thái hư cung mấy cái tên nữ tử bất đắc dĩ vịn cái chán, đứa nhỏ này là đến khôi hài á, thanh niên nhất thời như mày, những người còn lại cũng cất giữ theo bản năng ào ào đem ánh mắt quét hướng bốn phía, nơi này thì một cái người áo đen đi. Hắc bào nhân này cũng là cái này không đứng đắn hài tử ca ca, thật là quá khôi hài, một cái chân tiên còn không có sợ hai ăn cướp, nào tử có phải hay không bị cửa kẹp qua. Cùng lúc đó, Thái hư cung nữ tử cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ hắn bên trong nhỏ tuổi nhất nữ hài vụng trông hỏi, sư tỷ, nàng ca ca sẽ không một người khác hoàn toàn đi. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, ào ào gật đầu nói, có khả năng, nhìn lấy hài tử cũng không giống là ngốc. Nữ hài tử trộm trộm nhìn thoáng qua bốn phía, kinh hỉ hỏi, vậy chúng ta là không phải được cứu, ca ca của nàng nhất định núp trong bóng tối. Nghe vậy, mấy người ào ào nhìn lấy bốn phía, như có điều suy nghĩ lên. Lúc này thanh niên cái nào đó người cao to hộ vệ nói, tiểu tử, ngươi là cái kia một con đường phía trên, dám chọc chúng ta thanh sơn phái, không muốn sống đúng không? Lăng Vân nhướng mày, cái này thanh sơn phái, hắn vẫn là biết một chút, một cái cấp 2 thế lực, cùng tinh thần cung không sai biệt lắm.